Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, phong vị ngày. Chương 1063, phong vị ngày. Người cuối cùng, chỉ có cái cuối cùng tiêu chuẩn rồi. Đoàn người lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức vù một vệt hào quang lấp lóe, một tia hư không sức mạnh truyền ra. Trong nháy mắt đem ánh mắt của mọi người thu hút tới. Bọn họ mỗi một người đều chăm chú nhìn chăm chú cái kia hư không lực lượng gợn sóng chỗ. Muốn nhìn rõ sở sẽ là người nào đến rồi. Vù, gợn sóng không gian chỗ xuất hiện một bóng người. Khiến người ta quần ánh mắt đều là cứng đờ. Không phải Hiên Viên Phá Thiên. 81 người đến thiên đài bên trên. Nhưng mà không có Hiên Viên Phá Thiên bóng người. Hiên Viên Phá Thiên, được không Vũ Hoàng môn đồ? Giờ khắc này đám người trong lòng xuất hiện phức tạp tâm tình. Được xưng muốn đoạt Thiên Vũ đệ nhất môn đồ tịch vị Hiên Viên Phá Thiên, sẽ bị bài trừ ở Vũ Hoàng môn đồ ở ngoài. Hào quang lấp lóe, Hầu Thanh Lâm bóng người xuất hiện ở người kia bên người. Lại một lần đem vàng óng ánh chi sắc bản vẽ mở ra. Nói, khắc xuống tên của ngươi. Chúc mừng ngươi, đạt được cái cuối cùng tiêu chuẩn. Ngoặc kép, hô, người kia nghe được Hầu Thanh Lâm thật dài phun ra khẩu khí. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Vừa nãy hắn còn đang lo lắng. Giờ khắc này nghe được Hầu Thanh Lâm mở miệng. Hắn biết thành công, chỉ là thật mạo hiểm. Dĩ nhiên bắt được chính là cái cuối cùng tiêu chuẩn. Quá kích thích, mà hắn cao hứng đồng thời cũng không biết giờ khắc này ánh mắt của những người khác tất cả đều là cứng đờ. Hầu Thanh Lâm tuyên bố hắn bắt được cái cuối cùng tiêu chuẩn. Đồng thời cũng là mang ý nghĩa. Hiên Viên Phá Thiên, triệt để không có hy vọng. Liền Vũ Hoàng môn đồ đều không hắn phần. Càng không cần phải nói Thiên Vũ đệ nhất môn đồ. Được rồi, đều tản đi đi, các ngươi thí luyện kết thúc, đón lấy còn cần các loại, chờ, tôn vũ người thí luyện, bọn họ tổng cộng cần 100 ngày thời gian, sắp tới còn có 40-50 nhật, các ngươi có thể tùy ý ở thiên đài hoạt động, đợi được đã đến giờ đạt sau khi, nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ cùng với nhóm thứ hai Vũ Hoàng môn đồ, đồng thời thụ phong. Ngoặc kép, Hầu Thanh Lâm giữa hai lông mày cũng lộ ra một vệt ý cười. Thiên Vũ người kiểm tra toàn bộ hoàn thành. Đối với đám này Vũ Hoàng môn đồ chất lượng trong lòng hắn nắm chắc. Khá là thỏa mãn, một số năm sau, những người này sắp trở thành một luồng sức mạnh kinh khủng. Hai vị sư tôn cũng coi như là chân chính khai chi tán diệp. Cùng bát hoang cảnh cái khác chúng hoàng như thế. Mọi người khẽ gật đầu. Ngày xưa những phàm là đó bước lên cửu trùng thiên tầng thứ nhất là có thể nhập thiên đài. Bọn họ dù là nhóm thứ hai Vũ Hoàng môn đồ người tuyển, chút người này quần cũng là biết đến. Hậu nhân quần tản đi. Đối với này mênh mông thiên đài, ở trong lòng bọn họ có một luồng thần bí cảm giác. Cái kia từng tòa mênh mông đại điện, mỗi một tòa đều là cực kỳ bất phàm. Bọn họ vừa vặn mượn cơ hội này đi lại một phen. Những người này túm năm tụng ba, đã có chính mình vòng tròn. Đối với này Hầu Thanh Lâm đặt ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, sự tình như thế là pháp tránh khỏi. Luật ở đâu đều giống nhau, hắn cũng sẽ không đi hạn chế. Chuyện này đối với hết thảy Vũ Hoàng môn đồ mà nói, cũng là một loại ẩn tại cạnh tranh. Lâm Phong như trước khoanh chân ngồi ở thiên đài biên giới. Phảng phất chuyện ngoại giới đều cùng hắn đóng. Còn này thiên đài, đợi được trở thành bị phong Vũ Hoàng môn đồ sau khi, còn sợ không có quen thuộc thời gian ư. Hắn cần nhất chính là thực lực. Bởi vì tu vi chỉ có thiên vũ tầng 4 duyên cớ. Lâm Phong rõ ràng mặc dù hắn trở thành thiên vũ đệ nhất môn đồ, cũng không thể đại biểu cái gì. Rất nhiều người thậm chí đều sẽ trong lòng không cam lòng. Đợi được có một ngày hắn nắm giữ kinh sợ tất cả mọi người thực lực, liền dường như Mộc Trần như thế. Hết thảy Vũ Hoàng đệ tử thân truyền đều đối với hắn kính nể rất nhiều. Khi đó đệ nhất môn đồ vầng sáng mới càng có ý định hơn nghĩa. Huống hồ, Vũ Hoàng môn đồ, này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên đài bên trên, liệt nhật lơ lửng giữa trời cao, làm cho này thiên đài không gian đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái sáng sủa. Phảng phất là không bị bụi che phủ nhân gian tiên cảnh. Lâm Phong ngồi ở đó, trên người hỏa diễm hào quang không ngừng lưu truyền, cả người hắn đều tắm rửa ở một tia kim sắc hỏa diễm bên trong. Uy vũ bất phàm, ngọn lửa này tựa hồ đan dệt thành từng cái mặt trời đồ án. Đặc biệt lóa mắt, một tia tia sáng xạ về phía chân trời, cùng trong hư không mặt trời ánh sáng tụ hợp, phảng phất trên người hắn sức mạnh chính là đến từ mặt trời. Cảnh này khiến phía trước trôi nổi mộng ảo không gian bên trên xuất hiện một đạo bảy màu hình vòm. Chi kiều, bảy sắc cầu vồng. Lúc này, khoanh chân với Lâm Phong phía trước, cách đó không xa trên hư không Khổ Hạnh Tăng mở con mắt ra. Nhìn Lâm Phong trong ánh mắt ngậm lấy nhàn nhạt cười yếu ớt. Thái Dương công pháp, gia hỏa này công pháp tu luyện không sai. Này đủ khiến Lâm Phong tu vi tăng lên đồng thời mà không cần phải lo lắng công pháp theo không kịp. Thái Dương công pháp, hấp mặt trời lực lượng, lấy Thái Dương chi hỏa rèn luyện thân thể, sinh ra Dương hỏa chân nguyên. Theo Lâm Phong tu vi tăng lên, công pháp tu luyện tới mặt sau, mặt trời oai liền cũng sẽ dần dần hiện ra lộ đi ra. Nhưng vào lúc này, từng sợi óng ánh kim sắc hỏa diễm lan tràn ra. Ngàn vạn tia, hình như có hình, lại tự hình. Đây là hồn lực lượng biến ảo mà thành thần niệm. Khổ Hạnh Tăng ánh mắt đột nhiên cứng đờ, kinh dị nhìn Lâm Phong. Ngàn vạn tia thần niệm, vượt quá mấy vạn số lượng, thậm chí này còn không là toàn bộ. Đây là đại sư huynh am hiểu thiên địa vạn niệm thuật. Khổ Hạnh Tăng có chút kinh dị, Lâm Phong thủ đoạn này đúng là cùng Mộc Trần giống nhau đến mấy phần chỗ. Mộc Trần thiên địa vạn năm thuật, đem thần niệm hòa vào thiên địa, hòa vào giữa hư không, có thể cạy ra thiên địa hư không. Nhất niệm một bụi trần, vạn niệm thuật phát động, hết thảy đều muốn hóa thành bụi trần, khiến người ta vạn niệm đều không. Lúc này, Lâm Phong dường như tử cũng tu luyện tương tự tự thủ đoạn sức mạnh. Tuy kiến sa tít táp thiên địa vạn niệm thuật, nhưng mà đã có hình, Lâm Phong cũng biến ảo ra ngàn vạn sợi thần niệm sức mạnh. Chính như Khổ Hạnh Tăng suy nghĩ như vậy, Lâm Phong tu luyện tàn hồn thiên thuật, có thể hóa ngàn vạn tàn hồn, nhưng mà lần trước Thiên Long Thần Bảo, hắn tận mắt nhìn Mộc Trần khủng bố thủ đoạn. Ngàn tỷ thần niệm hòa vào hư không, để thiên địa bụi quy bụi, đất trở về với đất, luận là người vẫn là sức mạnh công kích, tất cả đều tịch diệt, để Lâm Phong tâm khá là xúc động, liền liền có này ngàn vạn sợi thần niệm sức mạnh sinh ra. Thật cảm giác rõ rệt, Lâm Phong tâm có ngộ ra, trước đây hắn cảm thụ thiên địa tự nhiên đại thế lực lượng, đã cảm giác vô cùng rõ ràng, nhưng mà cái kia dù sao cũng là cảm giác. Giờ khắc này ngàn vạn thần niệm biến ảo mà ra, chân chính cùng không gian tiếp xúc, đây là xúc giác, hắn cảm giác thiên địa quỹ tích càng thêm rõ ràng lên. Chẳng trách Mộc Trần thủ đoạn có thể phát sinh như vậy đáng sợ uy lực, hắn đều có thể sinh ra loại này rõ ràng cảm giác. Huống hồ là Mộc Trần, e sợ thiên địa quỹ tích đều rõ rõ ràng ràng, nhất niệm bên dưới, có thể để không gian nứt toác đi. Lâm Phong khá là kinh hỉ, nhìn một trận chiến đấu có thể có ngộ ra, tìm tới một cái tu luyện phương hướng, thu hoạch này để trong lòng hắn kinh hỉ. Bây giờ hắn tu vi thiên yếu, tất cả đối với chính mình hữu dụng tu luyện thủ đoạn, đều hẳn là rút lấy, thu nạp cho mình sử dụng. Tiểu tử, chờ mong ngươi trưởng thành. Khổ Hạnh Tăng nhìn Lâm Phong tu luyện lộ ra một vệt nụ cười. Gia hỏa này còn nhỏ tuổi đã hiện ra lộ ra khủng bố thiên phú đi ra. Tương lai chưa chắc không thể là một vị cùng đại sư huynh cùng với nhị sư huynh giống như yêu. Nghiệt nhân vật, trăm ngày kỳ hạn, chỉ vung lên gian, thiên đài bên trên, đoàn người hội tụ, phong bảng thời gian, đến, sau ngày hôm nay, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, liền cũng đem nắm giữ Vũ Hoàng môn đồ. Lúc này, thiên đài bên dưới, như trước có tận đám người. Ngày xưa có thật nhiều người tuy rằng không thể bước lên cửu trùng thiên thất vọng mà về. Nhưng mà bây giờ, trăm ngày kỳ hạn đến, Vũ Hoàng môn đồ sắp phong vị. Bọn họ muốn biết, đến cùng người nào trở thành Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Bọn họ bài vị, thì lại làm sao? Mênh mông không gian bị bầy người chật ních. Bọn họ mỗi một người đều ngước nhìn hư không. Cái kia mờ ảo khu vực, bỏ qua đạp lên cơ hội, bọn họ cũng chỉ có thể ngước nhìn cái kia vùng đất thần thánh. Lúc này, trong hư không tầng mây dần dần bị xé ra, phảng phất ré mây nhìn thấy mặt trời, một tầng lóa mắt ánh sáng lộng lẫy từ cái kia bầu trời rơi xuống dưới. Lập tức, một tầng ba động kỳ dị cuồn cuộn mà đến. Đoàn người chỉ nhìn thấy cái kia từng tầng thang trời. Từ trên trời rơi xuống dưới, một tầng tiếp theo một tầng, so với rực rỡ, phảng phất tận kim sắc cuộn sóng không ngừng gợn sóng giống như. Càng ngày càng gần, thang trời, ngoặc kép, thang trời, lại một lần xuất hiện, trăm ngày kỳ hạn, đến, ngoặc kép. Đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm ngày đó thê cuộn sóng từ trên trời rơi xuống dưới. Chỉ cảm thấy trong lòng chấn động kịch liệt lên. Vũ Hoàng môn đồ phong vị ngày. Đến, ở trong đám người, Dương Tử cùng với Dương Tử Diệp thình lình đều ở. Bọn họ ở trên hư không đại ảo cảnh bị Lâm Phong xóa bỏ đi. Do đó bị đào thải. Lúc đó bọn họ vẫn có cơ hội ở lại thiên đài tu vi trở thành nhóm thứ hai Vũ Hoàng môn đồ. Nhưng mà bọn họ không có, mà là lựa chọn để thiên đài người hỗ trợ mở ra đường nối. Lặng yên rời đi, bọn họ ở lại nơi đó không ném nổi người kia. Hơn nữa, giờ phút này hai huynh muội là theo Dương gia người đồng thời đến. Chỉ cần Hiên Viên Phá Thiên bắt được thiên vũ đệ nhất môn đồ tịch vị. Hướng về Dương Tử Diệp cầu hôn. Hôm nay, bọn họ Dương gia như trước vinh quang. Hào quang vạn trượng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.